Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 375, ngôi sao công hội cầu viện, chương 383, ngôi sao công hội cầu viện tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu một con có hai đội cánh dị hình nhanh chóng vọt tới U Linh Chúa Tể trước mặt. Sau đó đẩy phép thuật liền mở ra tấm chắn. Tấm chắn thành công ngăn cản lượng lớn phép thuật, có điều mấy giây sau trực tiếp phá nát. Tấm chắn phá nát sau, lượng lớn các loại thuộc tính phép thuật cấp cao liền công kích ở này con dị hình cùng U Linh Chúa. Tể trên người, Tiết Nguyệt mỗi tòa ma pháp tháp đều là trải qua cải tạo. Có thể bao trùm hơn 1 vạn mét bên trong bất kỳ địa phương nào. Hơn nữa mỗi tòa ma pháp tháp bên trong đều có vượt qua 30 tên ma pháp sư ở. Do một tên phép thuật cấp cao sư khống chế. Đông đảo phép thuật năng lượng hội tụ ở đỉnh tháp sau đó phát bắn ra. Ma pháp sư nhưng là công nhận lực sát thương cao nhất nghề nghiệp. Phép thuật phòng ngự cùng vật lý phòng ngự cũng phân là mở tính toán. Tiết Nguyệt lãnh địa lại là mấy chục viên đạn đạo phát bắn ra ngoài. Chuẩn bị một lần lưu lại U Linh Chúa Tể, vốn là mai phục mấy người cũng không có tiếp tục lui lại. Mà là ở trong phạm vi an toàn bắt đầu rồi công kích. U Linh Chúa Tể bị đánh chạy tán loạn khắp nơi. Trước sau không thể thoát ly ma pháp tháp phạm vi công kích. Duy trì đội hình công kích. Không nên để cho nó chạy. Đoạn Thu một bên xạ kích một bên hô. Lại đây trợ giúp lãnh chúa cấp dị hình có 13 con. Trong đó 4 con trực tiếp bị đạn đạo cùng ma pháp tháp giải quyết. Nhìn dần dần tới được lãnh chúa cấp dị hình, Đoạn Thu biết làm không xong này con cấp độ sử thi dị hình. Lập tức ra lệnh rút lui, chạy tới dị hình rất nhanh sẽ đem U Linh Chúa Tể bảo vệ lên. Cũng không công kích Tuyết Nguyệt thành viên, liền như vậy hộ tống U Linh Chúa Tể chậm rãi rời đi. Đình chỉ công kích đi, mặt Tuyết nói rằng, dị hình thoát ly công kích phạm vi sau liền rời đi. Chúng nó không có tiến vào lòng đất mà là hướng về sâu trong núi lớn đi tới. Nhìn khắp nơi bừa bộn chiến trường, Đoạn Thu thở dài, quả nhiên cấp độ sử thi dị hình không phải như vậy dễ dàng giết chết. Coi như là mới vừa ra đời cũng không được, U Linh Chúa Tể rời đi, Tiết Nguyệt nguy cơ cũng tạm thời giải trừ. Một đội phái người đi quét dọn một chút chiến trường. Những người khác đi về nghỉ ngơi đi, Đoạn Thu nói xong cũng lái xe giáp máy bay trở về lãnh địa. Dị hình nhưng là khá là thù dai một chủng tộc, U Linh Chúa Tể như vậy cấp độ sử thi dị hình càng không cần phải nói. Tuy rằng hiện tại bị đánh chạy, khó bảo toàn lúc nào ở đến đánh lén, trở lại biệt thự trong, Mặt Tuyết rất nhanh sẽ đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Đoạn Thu ngồi phịch ở trên ghế salon liền đi tới nói rằng. Lãng phí hơn 100 viên đạn đạo, giải quyết 6 con dị hình lãnh chúa, cuối cùng chạy thời điểm lại nổ chết 2 con, vẫn được. Tối thiểu không bồi, Đoạn Thu quay đầu nhìn về phía Mặt Tuyết nói rằng. Mặt Tuyết vào lúc này còn có vành mắt đen, Đoạn Thu đau lòng nói rằng, đã lâu không ngủ đi về nghỉ ngơi đi, đón lấy để Hạ Cầm đi quản lý, ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, vốn là Mặt Tuyết còn muốn cự tuyệt. Có điều cuối cùng vẫn gật đầu một cái đáp ứng rồi. Tiết Nguyệt nguy cơ tạm thời giải trừ. Tối thiểu trong vòng 5 ngày U Linh Chúa Tể sẽ không xuất hiện. Được thương nặng như vậy thế. Chưa được mấy ngày khôi phục là không được. Mặc dù nói là 5 ngày. Thì thực khả năng còn có thể càng lâu. Có điều U Linh Chúa Tể lần sau tới được thời điểm khẳng định phi thường mạnh mẽ. Lần này tuy rằng không có giết chết U Linh Chúa Tể, thế nhưng là giải quyết 6 con lãnh chúa cấp bậc dị hình. Những lãnh chúa này cấp bậc dị hình vóc người vật liệu cùng tuôn ra trang bị đều là hiện tại cao. Cấp nhất vật tư, vật liệu dùng để chế tạo trang bị vũ trang tinh anh thành viên. Tuôn ra đến trang bị liền còn đang công hội nhà kho. Ai cần hay dùng công hội điểm hối đoái. Đoạn Thu là không cần vũ khí, có từ kim cấp bậc vũ khí ở tay, hiện đang không có bất kỳ vũ khí nào có thể vượt qua tử huyễn. Sau một ngày sáng sớm, đoạn thu nhận được đến từ Thiên Phong Thành Công Hội tổng bộ phát tới tin tức. Tin tức trên nói ngôi sao công hội hội trưởng tìm đến đoạn thu. Có điều cũng không có nói rõ ràng tình huống. Đoạn thu nghe xong lập tức liền thu dọn đồ vật, sau đó liền thông qua cửa teleport trở lại Thiên Phong Thành. Đi tới Thiên Phong Thành Công Hội tổng bộ, hỏi do qua đi mới biết ngôi sao công hội hội trưởng đã bị sắp xếp ở phòng tiếp tân chờ đợi. Vào lúc này ngôi sao công hội hội trưởng tự mình lại đây. Không phải phát sinh dị hình công thành chính là bên trong chuyện gì xảy ra. Thu dọn quần áo một chút, đoạn thu liền đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng có hai người, một tên là ngôi sao công hội hội trưởng Winneta, một gã khác là Tuyết Nguyệt tiếp đón bộ ngành một tên muội chỉ. Muội chỉ nhìn thấy đoạn thu sau khi đi vào lập tức đứng lên đến quay về đoạn thu gật gật đầu. Sau đó đi ra ngoài, đoạn thu hội trưởng Winneta nhìn về phía đi tới đoạn thu nói rằng. Đoạn thu gật gật đầu ngồi ở trước mặt nàng hỏi, làm sao là xảy ra chuyện gì à, làm sao ngươi tự mình lại đây, ta nói tóm tắt đi, Winneta rất nhanh sẽ đem chuyện đã xảy ra tự thuật một lần. Đoạn thu nghe xong mới rõ ràng nàng tại sao muốn hiện tại lại đây. Hóa ra là bị Winneta cho rời đi chức vị phó hội trưởng mang theo thành viên trở về. Sau đó hai bên liền dùm băng lên, Winneta vẫn là coi thường người kia, ngôi sao công hội dĩ nhiên có 1/3 thành viên lựa chọn tùy tùng người kia. Mà mặt khác 1/3 là Winneta bên này, còn lại thành viên khác đều ở quan sát, vốn là ngôi sao công hội vẫn là rất an toàn, bị Tuyết Nguyệt công phá địa phương cũng bị lấp kín. Hơn nữa thế giới hoạt động bắt đầu sau cũng không có dị hình sao huyệt ở phụ cận. Vốn là cho rằng như vậy có thể kéo dài một quãng thời gian. Sau đó hai bên đều ở trong tối tự kéo người đứng thành hàng. Ai biết ngày hôm qua điều tra đến một luồng số lượng đông đảo dị hình tại triều lãnh địa lại đây. Dựa theo ngôi sao công hội tình huống bây giờ là khẳng định không thủ được. Hơn nữa Winneta đã cùng đoạn thu ký kết khế ước, nàng là không thể từ thủ hiện tại lãnh địa, vì thành viên an toàn Winneta liền đến cầu cứu đoạn thu hỗ trợ. 1/3 thành viên đã đầy đủ, người đi theo ta đi, chúng ta hiện tại liền đi đem người rời đi, đoạn thu nghe xong trực tiếp nói. Nếu những người mạo hiểm này không thấy rõ hình thức, như vậy cuối cùng chết rồi cũng không thể trách Winneta. Lại nói nơi này là tận thế, ai đúng ai sai cũng lại không có tác dụng gì. Winneta theo đoạn thu từ cửa teleport đi tới Tuyết Nguyệt lãnh địa. Vào lúc này Winneta mới ý thức tới, Tuyết Nguyệt đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu. Tuy rằng cửa teleport chuyện này đã sớm biết, thế nhưng đến Tuyết Nguyệt lãnh địa nàng mới rõ ràng. Hai công hội sự chênh lệch. Tuyết Nguyệt lãnh địa các loại công nghệ cao phương tiện đều không phải tiểu công hội có thể quyết. Định, có thể nói Tuyết Nguyệt công hội lãnh địa ngoại trừ quy mô nhỏ hơn một chút kiến thiết phương diện. Cùng Thiên Phong Thành gần như, thông báo hết thảy phi cơ chuyển vận, chiến đấu cơ, đệ nhất giáp máy tiểu đội đến phi trường tập hợp, đoạn thu sử dụng trong thông tin liên lạc với trung tâm chỉ huy, phía sau những tin tức này sẽ bị trung tâm chỉ huy lan truyền đến mỗi cái thành viên bộ đàm ở trong. Ở đất trống thả ra xe gắn máy. Đoạn thu trực tiếp vượt ngồi lên, sau đó nhìn về phía Winneta nói rằng, lên đây đi, ta liền này một chiếc. Winneta cũng không thèm để ý. Trực tiếp tòa đi tới, sau đó đưa tay ra chủ topic đoạn thu eo, đoạn thu phát động xe gắn máy liền hướng về Tuyết Nguyệt phi trường chạy tới. Hết chương.